ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 237, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các ngươi muốn làm gì? Tằng Liễu nhìn xem cản ở trước mặt mình mấy người, trên mặt biểu lộ càng phát khẩn trương lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm gì, cầm đầu một kẻ lưu lạc lộ ra một bộ không có hảo ý cười xấu xa. Ha ha, chúng ta không muốn làm gì, chỉ là hy vọng ngươi không nên đem quý giá dược phẩm lãng phí ở căn bản không cứu lại được tới thân người bên trên. Ngươi nói cái gì, Ninh tỷ chẳng qua là phát sốt, uống thuốc nàng liền sẽ tốt. Tằng Liễu lập tức cảm thấy một trận phẫn nộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đương nhiên nghe được mục đích của những người này chính là vì ngăn cản nàng cứu Ninh tỷ, để cho Tằng Liễu bọn hắn một nhóm người này lực lượng trở nên yếu kém, đến lúc đó những người lưu lạc này liền có thể đem bọn hắn một nhóm người này ăn hết, cướp đoạt bọn hắn có vật tư, thậm chí còn khả năng giết chết hoặc là nô dịch bọn hắn đám người này. Tằng Liễu đồng bạn cũng bỗng cảm giác phẫn nộ, trực tiếp đem thương rút ra, đây là bọn hắn lớn nhất uy hiếp, trước đó một mực đối những người lưu lạc này có rất mạnh uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này tựa hồ không quá tạo nên tác dụng. Hắc hắc, móc súng A, vậy ngươi ngược lại là nổ súng A. Cầm đầu kẻ lưu lạc tựa hồ không có chút nào đem Tằng Liễu đồng bạn thương trong tay để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà nếu như Tằng Liễu cùng đồng bạn của nàng có thể tỉnh táo lại, liền có thể nhìn thấy cầm đầu kẻ lưu lạc trên trán kỳ thật cũng ẩn ẩn có vết mồ hôi. Đối phương kỳ thật cũng rất khẩn trương, nhưng lại cố ý dùng khiêu khích ngữ cùng để người căm tức thái độ đang chọn lên Tằng Liễu cùng nàng đồng bạn phẫn nộ, để bọn hắn mất đi tỉnh táo cùng phán đoán, đánh cực liền là Tằng Liễu đồng bạn chẳng qua là cái hiệp sĩ bắt cướp, căn bản không dám nổ súng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cầm đầu kẻ lưu lạc cũng biết nếu như một người đang tức giận tình huống dưới là sẽ làm ra không lý trí chuyện, cho nên hắn mặc dù cố ý tại dùng ngôn ngữ kích lấy Tằng Liễu cùng đồng bạn của nàng, nhưng cũng không có quá ép sát. Nhìn thấy đồng bạn đem thương móc ra, Tằng Liễu vội vàng đè lại cánh tay của hắn, đem miệng súng đè ép xuống, hướng hắn nói. Lão Đường, tỉnh táo, đừng xúc động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm yên lòng đồng bạn, Tằng Liễu lúc này mới phẫn nộ nhìn về phía cầm đầu kẻ lưu lạc, nhìn thấy đối phương trên mặt lưu lộ ra ngoài khoái ý, Tằng Liễu cắn răng, nàng biết đối phương đến cùng muốn làm gì, nhưng lúc này nàng lại không có bất kỳ cái gì thời gian lãng phí. Phía ngoài Trần Tân cho lúc trước nàng cảm giác áp bách quá mạnh, nàng căn bản không dám ở nơi này cực, Trần Tân có bao nhiêu kiên nhẫn đợi nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn nhất Trần Tân cảm thấy Tằng Liễu là đang đùa hắn, hoặc là không đợi được kiên nhẫn để máy bay không người lái tiến đến đại khai sát giới, chỉ bằng bọn này thối cá nát tôm căn bản ngay cả ngăn trở cản kia hai khung máy bay không người lái tư cách đều không có. Nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không thời gian cùng các ngươi nhao nhao, mau để cho mở, thời gian trì hoãn không dậy nổi. Tằng Liễu muốn cưỡng ép đẩy ra kẻ lưu lạc nhưng lại bị bọn hắn đẩy ngược trở về, một cái đứng không vững suýt nữa ngã trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Lão Đường vội vàng đỡ Tằng Liễu, càng thêm đối bọn này kẻ lưu lạc trợn mắt nhìn. Hắc hắc, trì hoãn không dậy nổi, ta hết lần này tới lần khác muốn trì hoãn một chút, các loại cái kia xú nữ nhân trực tiếp bệnh chết, ngươi cũng sẽ không cần lãng phí quý giá dược phẩm đi cứu nàng, ha ha ha. Cầm đầu kẻ lưu lạc cười lên ha ha, phía sau hắn cái khác kẻ lưu lạc cũng đi theo một trận cười quái dị, để Tằng Liễu lập tức vừa tức vừa gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói trì hoãn không dậy nổi cũng không phải chỉ sinh bệnh Ninh tỷ, mà là bên ngoài vẫn chờ nàng đi trị cho hắn gãy xương Trần Tân. Ngay tại lúc Tằng Liễu kéo lại muốn cùng bọn này kẻ lưu lạc phát sinh xung đột, Lão Đường dự định đứng lên, không muốn lại lý bọn này kẻ lưu lạc thời điểm, bên tai nàng chợt nghe máy bay không người lái cánh quạt thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh âm gì? Kẻ lưu lạc hiển nhiên cũng nghe đến thanh âm, bọn hắn lại không có nghe được đây là máy bay không người lái thanh âm. Tằng Liễu lúc này đã sắc mặt thay đổi, vội vàng bò lên từ trên thân móc ra thật vất vả mang về dược phẩm cho Lão Đường, nói với hắn. Lão Đường, ngươi nhanh cầm thuốc đi vào, ta đến kéo dài một ít thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói liền muốn đi bên ngoài cầu Trần Tân để máy bay không người lái chờ lâu một chút. Song khi Tằng Liễu chuyển hướng cổng thời điểm, 4 chiếc máy bay không người lái đã tất cả đều bay tiến đến, hai khung chiến đấu máy bay không người lái trên họng súng đã nhắm ngay đám người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tằng Liễu tiểu thư, thời gian của ta rất quý giá, xin đừng nên lãng phí thời gian. Trần Tân thanh âm chưa từng người máy xuyên ra ngoài, có thể bảo trì lạnh lùng sinh ý phối hợp máy bay không người lái quạt âm thanh lộ ra phá lệ để người khẩn trương. Tằng Liễu vội vàng đối máy bay không người lái giải thích nói. Ta không có lãng phí thời gian, chỉ là bị chậm trễ, xin ngài lại chờ một chút, ta lập tức là có thể đem chuyện nơi đây xử lý xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, Tằng Liễu liền xoay người đối Lão Đường nói. Lão Đường, ngươi nhanh đi cho An Ninh tỷ uống thuốc, sau đó ngươi trông coi Ninh tỷ, đem Tiểu Diệp Tử gọi tới, ta có việc cần hắn hỗ trợ. 4 chiếc máy bay không người lái xuất hiện hiển nhiên chấn nhiếp ý đồ cùng Tằng Liễu khó xử bọn này kẻ lưu lạc, nhất là hai khung chiến đấu máy bay không người lái trên nòng súng để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc cái này 4 chiếc máy bay không người lái thấy thế nào, đều không giống như là hẳn là xuất hiện ở đây đồ vật. Lão Đường hiền nhưng cũng bị tình huống trước mắt làm mộng, bất quá hắn cũng không có ngây người, cầm Tằng Liễu cho hắn thuốc liền hướng bọn hắn ở gian phòng đi đến, trước khi rời đi vẫn không quên khẩu súng giao cho Tằng Liễu trên tay, để nàng giữ lại phòng thân, đồng thời cũng là vì tiếp tục uy hiếp bọn này kẻ lưu lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đầu kẻ lưu lạc hiển nhiên nhìn thấy màn này, hắn nhịn không được tròng mắt vòng vo mấy vòng, nghĩ đến một ý kiến. Tằng Liễu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này máy bay không người lái từ đâu tới? Cầm đầu kẻ lưu lạc giơ hai tay đi tới Tằng Liễu bên người, con mắt nhìn chằm chằm máy bay không người lái đồng thời thấp giọng hướng Tằng Liễu hỏi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi bệnh viện thời điểm gặp gỡ, là cái gãy xương người, hắn muốn ta hỗ trợ trị thương, những này máy bay không người lái đều là hắn tại khống chế, tuyệt đối đừng làm loạn, những này máy bay không người lái thật sẽ nổ súng. Tằng Liễu trên tay mặc dù có súng, nhưng nàng lại nửa điểm cũng không dám nổ súng, chỉ là hai tay giơ lên, một cái tay cầm thương đem họng súng hướng trần nhà, phòng ngừa gây nên Trần Tân hiểu lầm. Nhưng mà Tằng Liễu chuyện không dám làm, có người lại rất muốn làm thử nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng tại Tằng Liễu bên người kẻ lưu lạc ánh mắt hướng Tằng Liễu súng trên tay trên tung bay, hắn thấy chỉ cần cướp được súng, tại máy bay không người lái nổ súng trước đó đem máy bay không người lái đánh rơi, liền không có vấn đề. Tằng Liễu nói những này máy bay không người lái đều là có người khống chế, nhưng khống chế máy bay không người lái người đã cánh tay gãy xương, chắc hẳn một cái thương binh hẳn là cực kỳ dễ đối phó, chỉ cần đánh rơi những này máy bay không người lái, chẳng lẽ bọn hắn còn không đối phó được một cái gãy xương tàn phế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, tại Tằng Liễu chưa kịp phản ứng trước đó, trong nháy mắt liền đem súng trong tay của nàng đoạt lại, đồng thời chỉ hướng máy bay không người lái liền muốn nổ súng. Nhưng mà súng nhưng không có vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ máy bay không người lái chụp đến hình tượng thấy cảnh này Trần Tân kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, nhưng cũng không có ảnh hưởng phán đoán của hắn cùng quyết định, hắn trực tiếp nhấn xuống xạ kích nút bấm. Chiến đấu máy bay không người lái phía dưới súng máy trong nháy mắt liền khóa chặt bọn này kẻ lưu lạc, vẻn vẹn chỉ là vài tiếng nhẹ vang lên, bọn hắn liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.